Hãn Phu, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của Tưởng Khanh Ninh khiến không khí chợt biến hóa. Nguyên bản tiền viện còn cãi cọ ồn ào an tĩnh không ít. Những thôn dân bởi vì không được vào xem nhà mới mà tâm tình bất mãn cũng không dám biểu lộ ra mặt. Thiệu Vân An không nghĩ tới Tưởng Khang Ninh sẽ đến. Mọi người ở chính sảnh nhìn thấy Tưởng Khang Ninh vô cùng bất ngờ. Ánh mắt sầm lão dừng trên người An đại nhân mấy giây. Quan Trần hai vị phu tử sau khi hành lễ xong, rất thức thời tỏ vẻ muốn ra ngoài xem náo nhiệt. Thiệu Vân An để Vương Thạch Tỉnh ở chỗ này tiếp đón. Đem hai vị phu tử, vài vị trưởng quầy cùng những người khác ra ngoài. Hứa trưởng quầy cũng đặc biệt lưu ý đến An đại nhân. Sầm phu nhân cũng lấy cớ đi xem ni tử lui xuống. Thiệu Vân An mời mọi người sang phía bên kia của chính sảnh. Mang lên trà bánh, nhờ Quách Tử Du lại đây tiếp đón. Quách Tử Du là tú tài. Trường hợp này nhờ hắn hỗ trợ là thích hợp nhất. Tiếp theo, Thiệu Vân An đưa Sầm phu nhân đến khuê phòng của ni tử. Để ni tử bồi Sầm phu nhân. Sầm phu nhân cũng mang nha hoàn bên người lại đây. Thiệu Vân An còn gọi Đường Căn Thụ tới hầu hạ. Sầm phu nhân nếu có yêu cầu gì, cứ việc phân phó Đường Căn Thụ. Sau khi dàn xếp cho khách quý, Lý Chính và tộc trưởng xong xuôi, Thiệu Vân An vội vã chạy đến tiền viện tìm Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức. Nhờ hai người đến hỗ trợ Quách Tử Du. Tình huống hiện tại là hắn và Vương Thạch Tỉnh đến tiếp đón nhóm người Tưởng Khang Ninh. Nhưng tuyệt nhiên không thể lơ là quan. Trần phu tử, cùng các vị trưởng quầy, Lý Chính và tộc trưởng, có Vương Thư Bình, Triệu Nguyên Đức, hơn nữa còn có Quách Tử Du, hẳn là không thành vấn đề. Ngoài tiền viện có Vương Tứ Thẩm, Triệu Hà đón tiếp là đủ. Thiệu Vân An lại mã bất đình đề, nhấc chân chạy không ngừng như ngựa, chạy đến đại trù phòng. Quách Tử Mục đã bắt đầu nấu ăn, hắn cuốn tay áo, đeo tạp dề. Ở phòng bếp hỗ trợ Triệu Thẩm cùng Chu Thẩm, Thiệu Vân An không lo lắng Vương Thạch Tỉnh một mình ở chính sảnh xử lý không được. Nói thế nào Vương Thạch Tỉnh cũng từng ra ngoài mấy năm. Lại còn là lính dưới trướng đại tướng quân đánh giặc, còn đương chức bách phu trưởng, thủ lĩnh dẫn đầu 100 quân. Vương Thạch Tỉnh đối với bên ngoài trầm mặc ít nói không có nghĩa là hắn đần độn. Huống chi còn có vị đại ca Tưởng Khang Ninh và Sầm lão hỗ trợ. Chiêu đãi tốt An đại nhân là không thành vấn đề. Còn Tưởng Khang Thần, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cũng coi như người một nhà. Thiệu Vân An càng không lo lắng. Quả nhiên như Thiệu Vân An dự liệu. Hắn rời đi, không khí trong phòng khách cũng không hề tẻ nhạt. Không có người ngoài, Tưởng Khang Ninh trực tiếp nhờ Vương Thạch Tỉnh lấy. Trà ngon, rượu ngon, ra. Vương Thạch Tỉnh đến hầm rượu chọn một thùng Dương Nãi Tửu nhỏ. Lại cầm trà hạng nhất lên, trước mặt mọi người thi triển một bộ công phu pha trà đạo. Loại nước hắn dùng là nước đã thêm linh tuyền nên ngọt lành dị thường. Chén trà đầu tiên đương nhiên là dâng đến trước mặt An đại nhân. An đại nhân tiếp nhận chén trà, rất say mê ngửi ngửi, sau đó mới uống một hớp, nói, ra, đọc, tạp, lúc này là hưởng phúc của Khang đại nhân. Ra ở trong cung cũng mới chỉ uống qua một chén trà Long Tĩnh do quân hậu ân thường. An đại nhân lên tiếng. Vương Thạch Tỉnh thế mới biết thân phận của đối phương. Sầm lão ánh mắt sáng tỏ. Vương Thạch Tỉnh mở miệng. Trà này có thể được hoàng thượng và quân hậu yêu thích. Có thể được An đại nhân thích. Là phúc phận của thảo dân cùng nội tử. Có thể được quân hậu ban thưởng một chén trà Long Tĩnh. An đại nhân nếu không phải là thân cận bên cạnh hoàng thượng thì chính là người hầu thân cận bên cạnh quân hậu. Vương Thạch Tỉnh lập tức nghĩ trong lòng. Kế hoạch của Thiệu Vân An và Tưởng Khang Ninh chắc là đã thành công. Sầm lão tiếp nối câu chuyện. Tay nghề chế trà của An Nhi và Thạch Tỉnh có thể nói là hạng nhất. Tay nghề ủ rượu của hai người cũng là thiên hạ độc nhất. An đại nhân hôm nay cần phải thừa dịp này uống nhiều thêm mấy chén. Lão hủ hôm nay tiến đến chính là nhằm vào rượu của hai người họ. Bằng không phải chờ ít nhất tới tháng 6 năm sau mới uống được. An đại nhân lập tức nói. Ra đảm đương không nổi một tiếng. Đại nhân, của Sầm lão,